Tôi thật không có diễn. Chương 90, hiện thực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiều thật sự có chút lo lắng, đứa nhỏ này sẽ không mở ra cánh cửa thế giới mới. Sau đó trên con đường phạm tội càng ngày đi càng xa chứ. Khương Tiều liền nói, bị ép bất đắc dĩ. Vậy 12 đạo cụ bố trí ở thành phố A không phải là chủ ý của cậu. A, là tôi làm. Không còn cách nào khác. Nếu như cục quản lý đuổi theo sẽ rất phiền phức. Bất quá cô yên tâm. Tôi cũng không thể thật sự cho nổ tung cả một thành phố. Kỳ thật đầu mối toàn bộ đều để lại cho bọn họ. Bọn họ sẽ giải quyết rất nhanh. Nếu để cho người điên nơi này ra tay, sẽ tạo thành càng nhiều nguy hại. Trịnh Hoài Thành thật nói, người của tổ chức thần tạo thật sự muốn động tay động chân. Sẽ không còn là một vở kịch. Cũng may mục tiêu hiện tại của bọn họ là nghênh đón tà thần. Không có làm chuyện dư thừa. Cậu ở đây lâu như vậy, có cảm giác tinh thần bị ảnh hưởng không? Trịnh Hoài gãi gãi đầu, nói, tôi cảm thấy không có ảnh hưởng gì. Có thể là hoa văn tà thần nơi này đều bị cô ô nhiễm qua. Mà nếu tôi bị cô ô nhiễm, đã sớm bị ô nhiễm, ngay cả giá trị tinh thần cũng không có gì thay đổi. Hắn sợ Khương Tiều không tin, trực tiếp mở bảng điều khiển hệ thống lên cho cô xem. Chứng minh mình không bị ô nhiễm, mang theo đạo cụ đặc thù ở bên ngoài thật sự rất căng thẳng. Ngay cả tiểu đội tinh nhuệ như Hạ Ân cũng trúng chiêu. Chưa đừng nói là một mình Trịnh Hoài. Cho nên khi đó giá trị tinh thần của hắn vẫn không có biện pháp tăng lên. Nhưng đến tổ chức thần tạo, Trịnh Hoài cả ngày ăn ngon ngủ yên. Tinh thần thả lỏng, giá trị tinh thần ngược lại gần như đầy đủ. Ở trong trạng thái phi thường an toàn, người bình thường vào hang ổ phản diện. Cho dù không bị ô nhiễm, khó tránh khỏi tinh thần sẽ khẩn trương. Nhưng mạch não của Trịnh Hoài vốn không giống người bình thường. Là chân chó đầu tiên của Khương Tiều. Hắn có chút suy nghĩ cực kỳ giống cô. Ý tưởng của Khương Tiều là, các người coi ta như tà thần mà bồi dưỡng. Được thôi, ta chính là tà thần. Đồ của tổ chức thần tạo đều là của ta. Ý tưởng của Trịnh Hoài là, bốn bỏ lên năm, nơi này cũng coi như quê hương của Khương Tiều. Đã như vậy, hắn cùng Khương Tiều có quan hệ gì? Còn cần phải khách khí sao? Đương nhiên là không cần khách khí. Cũng may là logic của hắn cường đại. Nếu như hắn nơm nớp lo sợ đi tới nơi này, chỉ sợ sẽ bị hoài nghi trước tiên. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Khương Tiều. Yên tâm, yên tâm. Khương Tiều, cô phải tự tin vào khả năng ô nhiễm của mình. Tình huống của cô, người xưa thường gọi là có độc, người bình thường không thể so sánh với cô. Trịnh Hoài khoát tay nói. Khương Tiều nhếch miệng, tôi không biết tình huống của tôi là gì, nhưng tôi biết cậu là tình huống gì. Tình huống của cậu gọi là phiêu, dân gian thường nói là một ngày không đánh, muốn lên nóc nhà lật ngói. Lúc Văn Trình kéo Trịnh Hoài ra ngoài, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng gào khóc của hắn. Tôi không có ý tứ kia. Ý tôi là, ngài rất có mị lực, rất có sức hấp dẫn. Tôi không có công lao, cũng có khổ lao. Tổ chức thần tạo kỳ thực vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của căn phòng này. Nhìn thấy Trịnh Hoài được thần minh sủng ái còn bị đối đãi như thế. Nhất thời ra đầu bọn họ liền căng thẳng, lửa giận của thần minh cũng không phải thứ bọn họ có thể thừa nhận. Khương Nhất, Khương Nhị tựa như tháp sắt canh giữ ngoài cửa. Trịnh Hoài bị Văn Trình kéo đi thu thập, ánh mắt hai người cũng không chớp lấy một cái. Khương Tiều ở trong phòng, thông qua mắt quan sát toàn bộ tình huống cung điện dưới lòng đất, không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi đây thuộc về khu vực cốt lõi của tổ chức, không phải người nào cũng có cơ hội đặt chân vào đây. Ví dụ như tiểu đội Lý Phong mà Khương Tiều gặp bên ngoài Thanh Long thôn, đều là người của tổ chức thần tạo, nhưng chỉ có Lý Phong xuất hiện ở chỗ này, Khương Tiều không nhìn thấy những người khác trong tiểu đội. Có tổng cộng hơn 100 người ở đây, nhưng chỉ có khoảng 10 người là cốt lõi, có thể nhìn ra được từ thái độ và hành vi của họ. Những người còn lại cũng không phải tín đồ bình thường, mà là cuồng tín đồ thoạt nhìn không có tư tưởng, có chút giống sinh vật dị hóa cấp thấp, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Họ giống như nô lệ, chịu trách nhiệm cho tất cả các loại công việc lặt vặt của toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Chỉ có như ấy mới có thể cam đoan bí mật nơi này không bị lộ ra ngoài. Rốt cục tín đồ bình thường dù có thành kính đến đâu, sau khi dùng thủ đoạn, khó bảo đảm sẽ không thành thật khai báo. Nhưng những người này cùng sinh vật dị hóa cấp thấp không sai biệt lắm, đều có thể chịu chết trước. Hơn nữa đầu óc bọn họ trống rỗng, quả thật cái gì cũng không biết. Cho dù dùng thôi miên, hiệu quả cũng giống nhau. Tục ngữ nói rất đúng, tới cũng tới rồi, nếu nồi đều đã cõng, Khương Tiều nhất định phải đem tất cả mọi chuyện ở nơi này giải quyết xong rồi mới rời đi. Không chỉ muốn tận diệt người của tổ chức thần tạo, Khương Tiều tới nơi này còn có một mục đích khác. Trong hang ổ của tổ chức thần tạo, rất có thể còn có tường, căn cứ vào đặc tính của loại đạo cụ đặc thù này. Nơi quy tắc trói buộc càng mạnh, liên quan càng cao đến tà thần, càng có thể có tường. Phó bản Thanh Long thôn là vậy, Tân Trấn cũng vậy, ma kính của tà thần cũng như vậy. Lúc đó, Khương Tiều cũng đã nghĩ đến chuyện này. Trong thế giới thực, còn chỗ nào có liên quan đến tà thần lớn hơn hang ổ của tổ chức thần tạo? Hơn nữa, bọn họ biết rất nhiều chuyện ngay cả cục quản lý cũng không hiểu. Có thể không biết sự tồn tại của tường sao? Tổ chức thần tạo căn bản không hy vọng vị diện vô hạn chấm dứt. Bọn họ ước gì tà thần sớm đến thống trị thế giới mới. Cho dù biết sự tồn tại của tường, khẳng định sẽ không giao ra. Ngược lại còn tìm mọi cách che giấu. Vừa rồi Trịnh Hoài đã nói với cô, căn cứ này không biết là có hiệu quả mê hoặc hay là ẩn nấp hơi thở. Lúc ở bên ngoài căn cứ, hắn vẫn luôn bị thế lực bên ngoài tìm kiếm tường đuổi giết. Nhưng vào căn cứ, liền chưa từng gặp qua. Nơi này thoạt nhìn cũng không phải là tường đồng vách sắt gì. Khả năng lớn nhất chính là ở đây có lực lượng quấy nhiễu cảm giác bên ngoài. Đừng nhìn tên kia biểu hiện giống như ngốc bạch ngọt. Trên thực tế đầu óc Trịnh Hoài rất thanh tỉnh, biết nên làm cái gì. Khương Tiều dùng mắt một mực tuần tra, tìm kiếm nơi có thể cất giữ đạo cụ tường. Cô nhìn thấy phòng tư liệu, nơi lưu trữ tất cả các kế hoạch và thông tin nhân sự trong tổ chức. Cũng thấy được phòng thiết bị, bên trong chất đống không ít đạo cụ, không kém cục quản lý là bao. Những nơi này, cho dù Trịnh Hoài tới lâu như vậy, thành công cùng người của tổ chức thần tạo hợp thành một mảnh, cũng không thể đi vào. Nhưng mắt của Khương Tiều ở khắp mọi nơi, cho nên có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Nhưng hai nơi quan trọng nhất đều đã nhìn qua, Khương Tiều cũng không phát hiện vật phẩm đặc thù có thể có tường. Ngược lại, Lý Phong đột nhiên nhìn thoáng qua phòng Khương Tiều. Lần liếc mắt này làm Khương Tiều quyết định đi gặp hắn. Ở bên ngoài Thanh Long thôn, Khương Tiều cho rằng Lý Phong chỉ có thể xem như trung tầng của tổ chức thần tạo. Vừa mới vào căn cứ, cô cho rằng Lý Phong là tầng hạch tâm của tổ chức, nhưng cũng không cao hơn địa vị của những người khác. Tổ chức thần tạo phục vụ các vị thần, tất cả đều tự cho mình là đầy tớ của thần. Mấy tầng hạch tâm cũng là như vậy, thực lực mạnh nhất, biết nội tình nhiều nhất. Bất quá giữa hai bên không phân cao thấp những chuyện này, Trịnh Hoài đều giải thích rõ ràng cho Khương Tiều. Nhưng cái liếc mắt này lại làm cho Khương Tiều cảm thấy trong này không có phân biệt cấp bậc, chẳng qua chỉ là một loại ảo giác. Có lẽ là người kia không hy vọng mình quá nổi bật. Khương Nhất được Khương Tiều dặn dò, mời Lý Phong lên. Những người khác có chút đồng tình với Lý Phong, Tâm tình Thần Minh thoạt nhìn hình như không tốt lắm, sợ là muốn trút giận lên người hắn. Lý Phong ở trước mặt Khương Tiểu biểu hiện đặc biệt khiêm tốn. Thưa vị thần toàn tri toàn năng, gọi kẻ thấp hèn này là có gì muốn phân phó? Khương Tiểu không khách khí dẫm lên lưng hắn, phát ra tiếng răng rác. Ta nhớ ngươi đã nói với ta, bảo ta đừng nghi ngờ lòng trung thành của ngươi. Ngươi nguyện ý vì ta trả giá hết thảy, đúng không? Lý Phong cắn răng nói. Đương nhiên, tất cả chúng ta đều chờ đợi khoảnh khắc vinh quang của ngài lan rộng khắp thế giới. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy ngươi đang nghi ngờ ta? Nếu thực sự thành kính với ta như vậy, vì sao không nói sự thật với ta? Là cảm thấy ta không xứng làm thần minh của ngươi? Ngươi cảm thấy ai càng có tư chất hơn? Là kẻ ở Thanh Long thôn kia sao? Tôi không dám nói dối. Tôi biết Thanh Long thôn không ngăn cản được bước chân của ngài. Là muốn vì ngài gia tăng thực lực. Hắn khiêm tốn nói. Hắn dùng chính là phương pháp nuôi cổ trùng xưa. Chế tạo nhiều khay nuôi cấy tà thần. Kẻ chém giết ra cuối cùng mới là người thắng. Bất kể ai thắng, hắn đều có thể áp dụng lý do thoái thác này. Nhưng tà thần từ khi nào trở thành con sâu cho hắn nuôi? Đương nhiên, điều này cũng rất phù hợp với nhận thức của Khương Tiểu về nhân loại. Tham vọng của con người rất dễ bành trướng. Sau khi hồi sinh tà thần, khó tránh khỏi liền nghĩ, có thể khống chế tà thần hay không? Tựa như Cố Viễn của tập đoàn Viễn Phương, ngay từ đầu bị tẩy não mà tín ngưỡng tà thần. Lúc sau đã bắt đầu suy xét xem có thể dùng lực lượng tà thần sử dụng cho mình. Một nhân loại trở thành chó săn cho tà thần đều là não tàn. Không không không, trong những người này không chỉ có não tàn, mà còn có một ít người thông minh quá mức. Bọn họ không chỉ bị ô nhiễm tinh thần mới tín ngưỡng tà thần, mà là nội tâm xu hướng cùng tinh thần ô nhiễm nhất trí, mới có kết quả như vậy. Khương Tiểu nhìn biểu tình bình tĩnh của Lý Phong, trên tay đã có thêm một con dao găm, vỗ nhẹ gò má hắn, muốn tăng cường lực lượng của ta như vậy. Được thôi, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Lý Phong bị Khương Tiểu hung hăng dẫm đạp, mặt vẫn không đổi sắc, nhưng trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng Khương Tiểu còn chưa động thủ, chỉ là hắn cảm nhận được áp lực cây ếch ủng bố của cắn nuốt. Ánh sáng cắn nuốt cách hắn chỉ có 1 mm. Nếu như hắn run một chút, liền thật sự cả người cũng không còn. Ta cảm giác được, ngươi không chung thủy với đức tin của mình. Ngươi đang đặt câu hỏi về ta, hoài nghi ta, giấu giếm ta. Bất quá ta luôn khoan dung với các tín đồ của mình. Hiện tại, hãy dùng chính bản thân ngươi để chứng tỏ lòng thành. Sao? Không phải ngươi nói mình rất trung thành? Suy cho cùng, khả năng tẩy não của tà thần kia trước mặt những người thông minh này đã mất đi hiệu lực. Sự cống hiến toàn tâm là không thể. Từ tà thần đạt được tất cả những gì mình muốn mới là mục đích thực sự. Đương nhiên, tà thần cũng phải thể hiện một chút lực lượng của mình. Không thể dùng miệng không vẽ một cái bánh lớn. Nếu không, thà ăn bánh do tư bản vẽ. Người hiện đại không giống sinh vật dị hóa ngốc bạch ngọt trong vị diện vô hạn. Không dễ lừa gạt như vậy. Cũng là sinh vật dị hóa trong vị diện vô hạn. Đại bộ phận đều vì thần minh dâng hiến hết thảy. Lý Phong dập đầu nói. Không dám lừa gạt ngài. Tôi không muốn chết. Tôi cảm thấy giữ tôi lại sẽ có tác dụng lớn hơn. Ví dụ như, đem tường giao ra, Lý Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như đang hỏi, ngày sau ngay cả cái này cũng biết, ngươi dám lừa gạt ta, là cảm thấy lực lượng của ta chưa phục hồi, không phải là toàn tri toàn năng, đúng không? Trên thực tế, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của tà thần. Lý Phong lại cúi đầu. Tôi sai rồi, tôi sẽ mang đến cho ngài ngay lập tức. Nó không ở trong cung điện dưới lòng đất, mà là ở trên, tường ở trong một nhà máy thoạt nhìn vô cùng bình thường. Khương Tiểu rời khỏi phòng, nhưng không trực tiếp đi tới nhà máy, mà là đứng ở cửa, chờ ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người cô, mới mở miệng nói, từ hôm nay, ta sẽ để Lý Phong quản lý tổ chức thần tạo. Hắn đã dâng lên tường mà hắn vẫn giữ, lòng trung thành của hắn đã được ta nhìn thấu. Ta hy vọng, sau này cũng có thể nhìn thấy nhiều lòng thành của các ngươi hơn. Ngay sau khi tin tức được công bố, khuôn mặt Lý Phong liền tái xanh. Khương Tiều làm như vậy, không để cho hắn có nửa điểm tốt, ngược lại khiến hắn từ âm thầm chuyển sang bên ngoài, trở thành bia ngắm. Những người khác đối với Khương Tiều, tự nhiên không có ý kiến, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy Khương Tiều thật sự công bằng. Cô không để Bạt Văn Trình hoặc Trịnh Hoài bên cạnh, lại đối với Lý Phong tán thưởng rất lớn, không phải là công bằng sao? Nhưng đối với Lý Phong, người khác sẽ có ý kiến, tất cả mọi người đều là anh em, sao ngươi lại lén lút thăng chức? Có phải tự mình chạy đi tìm boss, tà thần, mách lẻo đưa chỗ tốt hay không? Ha, ngươi giấu tường một thời gian dài như vậy, là muốn làm gì? Ngươi đang đề phòng chúng ta sao? Đúng vậy, Khương Tiều không chuẩn bị để tổ chức này quá hài hòa. Quá hài hòa không có lợi cho hành động của cô. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khương Tiều nhìn về phía Lý Phong đang biến sắc. Nói, ha ha, xem ngươi cao hứng chưa này. Yên tâm, lòng trung thành của mỗi người đối với ta, ta đều thấy được. Nốt, khi có mặt người của tổ chức thần tạo, Trịnh Hoài sẽ xưng ngài tôi với Khương Tiều. Khi có mặt người của tổ chức thần tạo, Khương Tiều sẽ xưng ta ngươi. Cách chương.